bốc cháy lên một dạng. Trong nháy mắt, không ngờ mở ra mặt khác trắng xóa hoàn toàn cánh hoa. Cùng một thời gian, tại tương lai thế giới nào đó một nguyên giới, lại là đột nhiên xuất hiện vô số đóa giống nhau chi hoa. Đột nhiên biến mất quỷ dị trang cảnh, thẳng kinh hãi tòa này nguyên giới bên trong cổ lão ngọn nguồn. Một đôi mắt đều thẳng trừng, bật thốt lên liền quá sợ hãi nói: "Không tốt, thiên đại tai họa xuất hiện." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.